Thu Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục phát sóng radio Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân được viết bởi tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Thu Quỳnh và ekip kênh đọc truyện Chị Dậu nhé. Thu Quỳnh chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Bước xuống cầu thang với tâm trạng không mấy vui vẻ, nhìn thấy Ngô Hà Phương ngồi trên sofa xem tivi, làm anh càng thêm ngứa mắt. Anh đang tự hỏi lòng mình, rốt cuộc tại sao ngày trước lại có thể yêu cô ta nhiều đến mức vậy? Phải chăng lúc đó mắt anh mù rồi nên mới không nhìn ra lòng dạ của cô ta? Phải chi anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì tốt biết mấy. Khi đó anh nhất định sẽ đối xử dịu dàng với cô, yêu thương và chiều chuộng cô. Ngô Hà Phương thấy anh đi xuống, liền lập tức vui vẻ. Cô ta đặt ly cà phê lên bàn phía đối diện, cười nói: Minh Trí, anh mau lại đây xem thử tay nghề pha cappuccino của em đi. Em học cái này rất lâu đó. Anh không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn ly cappuccino trên bàn. Ly cà phê được trang trí khá đẹp mắt, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng ghét bỏ. Minh Trí chậm chạp giương tay ra cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị cà phê không tệ, nhưng anh lại không muốn uống thêm ngụm thứ hai. Ngô Hà Phương nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi. Thế nào, cà phê em pha có hợp khẩu vị với anh không? Minh Trí ngước mắt nhìn cô ta rồi nhàn nhạt nhở ra hai chữ: Cũng tạm. Đồng hồ trên tường chậm chạp nhích từng giây từng phút. Giờ này đã là hơn 3 giờ chiều, cô đi đâu còn chưa trở về chứ? Ngô Hà Phương đưa tay giới lấy điều khiển để chuyển kênh. Giữa lúc tivi chiếu hình ảnh vụ tai nạn hồi nãy, tay phóng viên mặc áo mưa đứng cách hiện trường không xa, vừa cầm micro vừa nói: Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Nạn nhân là nữ khoảng 22-23 tuổi, bị tai nạn tại cuối đường Hai Bà Trưng. Theo những gì chúng tôi quan sát, nạn nhân đã bị tông trực diện dẫn tới đa chấn thương khá nghiêm trọng. Hiện tại, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên vẫn chưa thể liên hệ được với người nhà và cũng như chưa xác định được danh tính nạn nhân, do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân và điện thoại của nạn nhân đã bị hỏng, không thể liên lạc được. Kẻ gây ra tai nạn hiện tại đã bỏ trốn khỏi hiện trường, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và những thông tin vụ tai nạn chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trên trang chủ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Tài Minh Trí như ù cả đi. Vừa rồi hình ảnh nạn nhân được đưa lên, tuy là hình ảnh bị làm mờ nhưng anh có thể nhận ra đó là cô. Trái tim anh như dừng lại một nhịp bởi hình ảnh kia quá giống với cô. Giờ phút này anh chẳng nghĩ ngợi được nhiều nữa. Anh lập tức lấy chìa khóa xe trên móc rồi lao ra ngoài màn mưa trắng xóa. Trong lòng anh thầm cầu nguyện nạn nhân vừa rồi không phải cô. Anh sợ, thực sự rất sợ. Nếu nạn nhân trong vụ tai nạn kia là cô thì anh phải làm sao đây? Chiếc xe đèn bóng loáng của Minh Trí phóng vụt đi trong màn mưa. Giữa lúc này điện thoại của anh reo vang. Là điện thoại của Quang Hải gọi tới. Anh đưa tay giới tai nghe Bluetooth, nhét vào trong tay, rồi đưa tay ấn nút nhấn gọi. Chưa kịp để nói điều gì, Quang Hải đã lên tiếng. Giọng nói của cậu ta vô cùng vội vàng. Minh Trí, cậu tới đây nhanh đi. Thục Anh bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu trong bệnh viện của tôi. Minh Trí nghe thấy cô đang cấp cứu, liền vội vàng đánh tay lại, rồi đạp phanh tấp về lề đường. Anh nôn nóng hỏi lại, giọng nói cũng trở nên vô cùng gấp gáp. Cậu nói cái gì? Cô ấy bị tai nạn đang cấp cứu sao? Tình hình thế nào? Cô ấy bị đa chấn thương, khá nghiêm trọng đấy. Tình hình không mấy khả quan đâu. Đặng Minh Trí, cậu tới đây ký giấy phẫu thuật nhanh đi. Nghe thấy mấy chữ ký giấy phẫu thuật, trái tim anh như bị ai đó hung hăng đâm vào một dao, đau đến nghẹt thở. Giọng nói anh ruồng ruồng. Được, tôi tới luôn đây. Mau tới đi, đi đường cẩn thận đấy. Để tình cậu, tôi sẽ đưa cô ấy vào phẫu thuật trước. Cậu tới rồi tìm y tá ở bên ngoài ký giấy bổ sung sau. Được, cảm ơn. Anh đáp một tiếng rồi cúp máy. Vậy là điều anh không mong muốn nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. người bị tai nạn khi nãy là cô. Mình chỉ siết chặt vô lăng rồi đạp chân ga. Chiếc xe phóng vụt đi với tốc độ kinh hoàng trong màn mưa ấy. Bệnh viện Hoàng gia vẫn đang rối, hối hả tấp nập kẻ ra người vào. Chiếc Rolls Royce đèn bóng vừa đổ lại. Minh Trí đã lập tức mở cửa xe mà lao đi. Phòng cấp cứu vắng lặng. Đặng Minh Trí đi tới đó, liền lập tức được y tá hướng dẫn ký giấy tờ đồng ý phẫu thuật. Anh bước tới cửa phòng mổ, muốn nhìn vào bên trong nhưng lại không cách nào nhìn được gì hết. Vừa lúc này cảnh sát cũng tìm tới nơi, nhận được những hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn, từ tay đồng chí cảnh sát kia. Đặng Minh Trí như bị ai đó bóp nghẹt lấy trái tim. Hình ảnh về vụ tai nạn vừa rồi nhìn rất đáng sợ. Anh thực sự không tin vào mắt mình những gì đã xảy ra với cô. Nhất định khi đối diện với chiếc xe, cô đã hoảng loạn và sợ hãi lắm. Vừa rồi anh cũng đi qua hiện trường vụ tai nạn đó, nhưng lại vô tình lướt qua. Giá mà anh để ý kỹ hơn, giá anh dừng lại một chút thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Cảnh sát nói chuyện với anh rất nhiều, cũng đã phân tích hiện trường vụ tai nạn cho anh, nhưng mà anh chẳng nghe lọt tai điều gì. Lúc Hoàng tới nơi liền theo cảnh sát rời đi, còn lại mình anh nơi này với trái tim trống rỗng. Bên ngoài trời vẫn mưa không dứt, gió vẫn rít lên từng hồi, làm lòng người ta càng thêm u ám. Anh bước tới hàng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật rồi loạng choạng xuống dưới đó. Trái tim vẫn nhức nhối, ánh mắt vẫn đau đớn hướng về phía cửa căn phòng phẫu thuật đang được đóng kín kia. Nhìn em bây giờ giống như bị người ta rút đi mất một nửa linh hồn. Mùi thuốc sát trùng vẫn thọc vào khoang mũi, khiến cho anh khó chịu. Bình sinh chẳng có ai thích mùi này cả. Ấy vậy mà đến một thời điểm nào đó, bệnh viện chính là hy vọng duy nhất giúp người ta được sống. Tổng giám đốc, bằng chứng trong vụ tai nạn phía cảnh sát đã chia sẻ. Tôi gửi trong email cho ngài rồi đó. Anh gật nhẹ đầu rồi nhìn Hoàng nói tiếp. Cậu cho người điều tra đi. Bằng mọi giá phải bắt được kẻ gây ra tai nạn. Tôi hiểu rồi tổng giám đốc. Trời đã bắt đầu tối. Đèn phẫu thuật vẫn chưa hề tắt. Minh Trí ngồi ở đó như bức tượng gỗ, không hề có chút cảm xúc. Bọn họ đã ra tay. Anh vốn định giữ cô ở lại bên cạnh mình thêm một thời gian nữa, nhưng xem ra không thể được. Anh còn chưa kịp chuẩn bị điều gì, cũng chưa biết phải nói với cô ra sao. Chỉ là anh không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến mức ấy. 2 giờ nữa trôi qua, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đã tắt. Cánh cửa vừa mở ra, Minh Trí cũng ngay lập tức bật dậy lao tới. Tình hình thế nào rồi? Cô ấy không sao chứ? Quang Hải thở dài đáp. Trước mắt mới qua được cơn nguy kịch. Phần sau tôi không dám chắc điều gì cả. Nghe những điều này cả người anh chao đảo muốn ngã. Cậu nói sao? Nguy kịch? Tại sao lại nặng như vậy? Minh Trí xoay người, vừa bước đi, vừa lẩm bẩm. Không được, tôi muốn đi thăm cô ấy. Cô ấy đang ở trong phòng hậu phẫu thuật để theo dõi, người nhà chưa thể vào thăm. Tới phòng tôi đi. Bước chân Minh Trí dừng lại tại chỗ, anh ngước mắt nhìn Quang Hải, trầm mặc hồi lâu, rồi cuối cùng cũng bước theo anh ta. Trong phòng giám đốc bệnh viện, Minh Trí ngồi trên sofa kia. Quang Hải đứng bên cạnh cửa sổ, sát đất, lặng lẽ quan sát bầu trời mưa đen đặc bên ngoài. Tình trạng Thục Anh thế nào rồi? Cô ấy sẽ khỏe lại chứ? Quang Hải thở dài. Cô ấy bị đa chấn thương, gãy 2 xương sườn bên trái, gãy tay trái, tụ máu não, não bị chấn động nhẹ và ngoài ra còn có một số vết thương khác. Minh Trí nghe xong những lời này, chân tay rụng rời, trái tim anh tựa như bị dạng tiễn xuyên qua. Tai nạn lần này sao lại nặng tới mức ấy? Một cô gái nhỏ gầy yếu lại đang mang trọng bệnh, làm sao chống chọi được đây? Một lúc lâu sau Quang Hải mới lên tiếng. Minh Trí, cậu bây giờ tính thế nào? Anh lắc đầu đầy bất lực. Tôi không biết nữa. Cô ấy hiện tại còn đang nằm đó. Tôi cũng chẳng dám nghĩ đến điều gì quá xa. Trước mắt cô ấy giao cả cho cậu, tốn kém bao nhiêu cũng được hết. Chỉ cần cậu cố gắng giúp tôi, để sau này khi phục hồi, cô ấy không mang theo bất cứ di chứng gì cả. Cậu yên tâm đi, cứ tin tưởng vào tay nghề của tôi. Thục Anh rất mạnh mẽ, cô ấy nhất định sẽ ổn. Ngừng một lát, Quang Hải lại nói tiếp. Cậu nghĩ lần này tai nạn của cô ấy như thế nào? Con đường rộng như vậy tại sao chiếc xe kia lại đâm được vào cô ấy? Anh trầm mặc nói. Tôi không nghĩ đó là ngẫu nhiên. Có lẽ bọn họ đã bắt đầu ra tay. Nếu thật sự là âm mưu, thì lần này có lẽ là Ngô Hà Phương đứng phía sau mọi chuyện. Cô ta lần này trở về vẫn luôn quấn lấy tôi không rời. Có lẽ loại bỏ người bên cạnh tôi chính là điều đầu tiên cô ta muốn. Tôi nghĩ chuyện này rất có khả năng. Minh Trí cúi đầu, trong đôi mắt chẳng biết từ bao giờ đã hằn lên những tia máu đỏ. Điện thoại trong túi quần đột nhiên reo vang. Minh Trí lấy ra liền thấy trên màn hình nhấp nháy một dãy số. Anh không nhân nhượng, chuyển điện thoại về chế độ im lặng, rồi ném thẳng lên bàn. Hết một lượt chuông điện thoại tắt đi vài giây, rồi lại sáng thêm lần nữa. Anh không bận tâm, cũng không muốn nhận cuộc gọi đó. Bên kia, Ngô Hà Vương ngồi trên bàn đồ ăn, đầy ấp, liên tục lấy điện thoại ra gọi đi. Nếu cô ta không nhầm thì bây giờ anh đang trong bệnh viện để chăm sóc cho cô vợ nhỏ trên danh nghĩa của mình. Vừa rồi khi chứng kiến vụ tai nạn, khiến cô ta vô cùng hài lòng. Nếu cô gái kia có sống, tai nạn nặng như vậy cũng sẽ thành tật mà thôi. Cất điện thoại đi, Ngô Hà Vương nhìn cái dáng vẻ sốt ruột của thím Mai thì cười khẩy. Thím đừng có trông ngóng nữa, cô ta không về đâu. Tôi đói rồi, tôi ăn trước đây. Thím Mai chẳng thèm bận tâm những lời cô ta vừa nói. Người phụ nữ này bà không có chút cảm tình nào với cô ta. Chẳng qua vì thiếu gia cho nên mới miễn cưỡng, không chấp nhận. Nếu là người khác, nhất định bà sẽ không để ai ức hiếp thục anh, cho dù là trong lời nói. Sao không nhận cuộc gọi? Quang Hải nhìn anh thở dài, nói. Ngô Hà Phương gọi sao? Ừ. Vậy cậu tính thế nào? Chuyện này tôi nghĩ không nên mạo hiểm nữa. Nếu thực sự lần này là do Ngô Hà Phương ra tay, nếu như càng để lâu, Thục Anh sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm. Mọi chuyện không đơn giản, chỉ là chiếm hết gia sản Đặng gia. Tôi nghĩ rất có thể còn có âm mưu lớn hơn phía sau. Minh Trí trầm ngâm, anh cúi người chống khuỷu tay lên đầu gối. Hai bàn tay đặt lên trán, chán vẻ vô cùng bất lực cùng với sự lo lắng. Anh nhắm mắt lại vài giây rồi mở mắt ra. Trong ánh mắt đen đặc kia là bất an, lo lắng, là phân vân và đau khổ tột cùng. Anh vẫn ngồi yên, trầm ngâm không lên tiếng. Vài phút trôi qua, Minh Trí mới cất giọng trầm khàn. Ngày mai tôi sẽ soạn đơn ly hôn rồi gửi đến chỗ cậu. Khi cô ấy tỉnh lại, cứ nói với cô ấy tôi muốn ly hôn. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy nữa. Quang Hải cau mày nói. Đặng Minh Trí, cậu nói gì vậy? Ly hôn sao? Cô ấy vừa mới tỉnh dậy, liền nói với cô ấy hai người ly hôn. Phải. Anh vội vàng cắt ngang lời Quang Hải. Tôi không muốn cô ấy ở bên tôi, mà có thêm bất cứ mạo hiểm nào nữa. Một lần này đã là quá đủ. Bọn họ muốn âm mưu gì tôi còn chưa biết. Cậu nói xem. Tôi phải làm sao để đảm bảo an toàn cho cô ấy đây? Vậy còn cảm xúc cô ấy thế nào? Cậu không nghĩ tới chuyện cô ấy sẽ hận cậu sao? Cảm xúc là một thứ đó rất nhất thời. Rồi mọi thứ sẽ nhanh qua thôi. Hận tôi cũng được, ghét tôi cũng không sao. Tôi chịu được hết. Như vậy có đáng không? Anh cười khổ. Đáng chứ. Chỉ cần cô ấy được bình an, trả giá thế nào cũng đều xứng đáng. Anh ngồi thẳng người dậy, nhìn người đối diện bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Quang Hải, bắt đầu từ bây giờ tôi giao lại cô ấy cho cậu, giúp tôi chăm sóc cô ấy thật tốt nhé. Người tôi có thể tin tưởng bây giờ chỉ còn hai cậu và Hoàng thôi. Hứa với tôi, nhất định phải giữ giúp tôi bí mật này. Tôi sợ khi biết được mọi chuyện, cô ấy sẽ không nghe theo sự sắp xếp này nữa. Tôi không muốn cô ấy quay về khi mọi chuyện chưa được giải quyết triệt để. Được, cậu cứ yên tâm, giao lại cô ấy cho tôi. Nhưng mà cậu cũng phải nhanh lên, tôi không chắc sẽ giữ được chân cô ấy lâu đâu. Quang Hải, tôi muốn gặp cô ấy một lần trước khi cô ấy tỉnh. Quang Hải thở dài. Cậu muốn gặp cô ấy thật sao? Thấy Minh Trí gật đầu, anh nói tiếp. Vậy thì đi đi, đừng chạm vào số máy móc gắn trên người cô ấy là được. Quang Hải nhìn thằng bạn lầm lũi bước đi trong hành lang bệnh viện mà cũng cảm thấy xót xa. Còn gì đau đớn hơn khi phải tự tay đẩy người mình yêu ra xa thật xa mà chẳng thể nào lên tiếng giải thích. Để rồi cả hai đều dằn vặt, đau khổ. Từ đó xảy ra hiểu lầm, vĩnh viễn không thể cứu vãn. Đặng Minh Trí lần này đi tới quyết định như vậy hẳn là cũng khổ tâm rất nhiều. Thằng bạn này của anh hẳn là đã yêu nhiều lắm, nên mới có thể vì yêu mà hy sinh như vậy. Đôi khi anh tự hỏi, Đặng Minh Trí rốt cuộc phải hạ quyết tâm bao nhiêu mới có thể thốt ra được những lời như thế. Minh Trí đi dọc dãy hành lang tới phòng phẫu thuật. Vì Thục Anh không như mọi người khác, cho nên Quang Hải đã sắp xếp phòng hậu phẫu thuật cực kỳ yên tĩnh và rộng. Anh bước tới bên giường, nhìn cô gái nhỏ trong gương mặt tái nhợt, chân tay và sườn quấn băng trắng xóa. Tay cô còn đang cắm kim truyền, không khỏi xót xa. Trên người cô còn gắn vài loại máy móc với dây vợ loằng ngoằng đang phát ra những âm thanh làm cho người ta ghét bỏ. Minh Trí kéo ghế ngồi xuống bên giường. Anh ruồn ruồn đặt bàn tay to lớn của mình lên bàn tay nhỏ bé với vết thương rướm máu kia mà nắm chặt. Minh Trí cứ như vậy nhìn cô không rời mắt. Qua một hồi lâu, anh mới nghẹn ngào nói, Thục Anh, tôi xin lỗi. Lần này đã làm em liên lụy. Tôi hứa sẽ không để cho em vì tôi mà chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Con đường phía trước rất nguy hiểm. Vì vậy tôi không thể tiếp tục ở bên em, bảo vệ em. Tôi chỉ có thể gửi gắm em cho Quang Hải. Với tình hình bây giờ, tôi chỉ có thể tin tưởng được hai người bạn của mình mà thôi. Tôi không mong em sẽ hiểu cho tôi. Điều tôi mong muốn nhất, em sẽ bước qua được quãng thời gian sắp tới. Chỉ cần em luôn vui vẻ, không ưu phiền. Thì thoảng chỉ cần nhớ tôi một chút, vậy là đủ. Chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của người đàn ông, tưởng như lạnh lùng sắt đá ấy. Anh đưa tay mình lên, áp bàn tay nhỏ bé của cô vào mặt mình, rồi cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Nước mắt vẫn rơi, không cách nào ngăn lại được, trái tim anh như muốn vỡ tan ra. Thục Anh, thời gian sắp tới anh phải làm thế nào đây? Anh phải làm sao để em chịu rời khỏi nơi này, rời khỏi anh? Anh không biết mình có thể lạnh lùng với em hay không. Anh không muốn tổn thương em. Nhưng có lẽ anh buộc lòng phải làm như thế. Chỉ có dập tắt mọi hy vọng, chỉ có cố tỏ ra tàn nhẫn với em, anh mới có thể đảm bảo an toàn cho em. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em. Thục anh yêu em. Đêm dần khuya, cơn mưa cũng đã tạnh. Bầu trời lúc này đen đặc như nỗi lòng của anh. Minh Trí cứ ngồi như thế tới hết cả một đêm. Sáng hôm sau khi bình minh vừa lấp ló, Quang Hải đã tới cửa phòng Thục Anh để kiểm tra. Sau khi kiểm tra thấy vết mổ và các chỉ số đã ổn, Thục Anh liền được chuyển về phòng bệnh. Minh Trí một đêm không ngủ, trông có vẻ xuống tinh thần hơn rất nhiều. Mái tóc bình thường gọn gàng bây giờ đã có phần rối. Đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhìn anh bây giờ không còn lạnh lùng mà có phần tùy hứng. Cô ấy bao lâu nữa mới có thể tỉnh? Tôi không nói trước được chuyện này. Vết thương của cô ấy quá nặng, nhanh nhất cũng phải hết ngày hôm nay mới có thể tỉnh, còn không thì phải vài ngày. Cậu cứ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi. Tốt nhất nên cố gắng đừng lộ ra bất cứ sơ hở gì cả. Một khi Ngô Hà Phương nghi ngờ thì kế hoạch sẽ hỏng hết. Tôi biết rồi. Anh gật đầu, đưa đôi mắt lên nhìn cô, rồi khẽ nén một tiếng thở dài. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh gặp cô trước khi quay về tìm cách đối phó với đám người độc ác kia. Có lẽ rất lâu sau này anh mới có thể gặp lại cô thêm một lần nữa. Chỉ là sau tất cả, anh chỉ mong cô có thể đợi anh và bên anh thêm một lần nữa. Đi thôi, giờ này có lẽ kết quả ADN cũng đã có. Anh khẽ đáp một tiếng, rồi cúi người hôn khẽ lên cánh môi nhợt nhạt của cô. Sau khi đắp chăn lại đâu vào đấy, Minh Trí liền quay người rời đi. Trở về phòng làm việc của Quang Hải, anh giương tay cầm lấy chiếc túi giấy Quang Hải vừa đặt xuống trước mặt mình. Khi tờ giấy được lấy ra, đôi mày rậm của anh hơi nhướng lên một chút. Đúng như những gì anh vẫn luôn nghi ngờ, Đặng Minh Luân và cha không có quan hệ huyết thống. Cất kết quả ADN trở lại chiếc túi, anh nhìn Quang Hải dò hỏi. Còn thuốc kia thì sao? Chịu khó đợi 20 phút nữa đi. Hôm qua có mấy ca phẫu thuật, cho nên sáng sớm mới mang thuốc của cậu đi kiểm tra. Minh Trí im lặng một hồi lâu, rồi lấy trong ví ra một chiếc thẻ đen, ném lên bàn. Thẻ này cậu cầm đi, là cho cô ấy đầy đủ một chút. Muốn tiêu gì thì cứ tùy ý, hết thì nói với tôi. Được, cậu nhiều tiền như vậy nên tôi không khách sáo đâu. Quang Hải nói rồi đi về phía máy tính nhìn qua, mày kiếm của cậu ta lập tức nhíu lại, gương mặt cũng trở nên rất khó coi. Thuốc của cậu đưa, có kết quả phân tích rồi đây. Quang Hải đưa tay nhấn nút Enter, lập tức máy in hoạt động, in ra hai bản báo cáo. Anh đưa tay nhận lấy những chỉ số phân tích y khoa bên trên nhưng lại chẳng hiểu gì cả. Cậu giải thích một chút được không? Do thuốc cậu chụp hình gửi tôi thì đúng thực là thực phẩm chức năng. Nhưng mà thuốc cậu đưa thì không phải. Trong thuốc này, ngoài những thành phần giống nhãn thuốc đã công bố, bên trong còn có một lượng amatoxin. Loại này là chất kịch độc được tìm thấy trong nấm Amanita. Chất độc này chứa trong những viên thuốc với lượng không lớn, nhưng mà nếu để lâu ngày sẽ gây tổn thương trên gan, tim, dạ thận mà dẫn đến tử vong. Quả nhiên là một kế hoạch hoàn hảo. Bà Hương và Lão Việt đã tính tới việc đầu độc ba anh, từ từ không để ai nghi ngờ. Cũng may Thục Anh cho anh biết điều đó, nếu không hậu quả có lẽ sẽ là khôn lường. Minh Trí, cậu bây giờ tính thế nào? Tình trạng của ba cậu hiện tại có lẽ vẫn chỉ là nhiễm độc nhẹ, nhưng mà nếu để lâu thì sẽ rất nguy hiểm. Anh thở dài bất lực. Hiện tại tất cả những người bên cạnh anh đều đang gặp nguy hiểm. Nếu như bước dây động rừng, e là sẽ không giải quyết được đám người độc ác đó tận gốc rễ. Trước mắt tôi cũng không biết nên xử lý thế nào. Hiện tại chưa thể lật ngược gián bài do không đủ chứng cứ. Quang Hải, cậu có loại thuốc này chứ? Hôm nay tôi sẽ trở về Đặng gia, tùy thời đánh tráo loại thuốc mà ba tôi đang dùng. Còn nữa, có loại thuốc nào giải được hoặc là ức chế độc tố mà ba tôi đang gặp phải không? Có, nhưng mà cậu làm sao để ép ba cậu uống được chứ? Chú ấy là người rất thông minh, nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ. Quang Hải gõ gõ gì đó trên bàn phím, rồi nói tiếp. Thuốc này trong kho vẫn còn, lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu. Còn về phần thuốc giải, hiện tại không có. Tôi chỉ có thể kề thuốc ức chế, ngăn cản amatoxin thâm nhập vào tế bào gan. Tôi sẽ làm theo cách của bà ta, thay đổi vào giỏ thực phẩm chức năng. Cậu cứ nói thuốc này do tôi kê, chú ấy nhất định sẽ không nghi ngờ đâu. Được, cảm ơn cậu. Sau khi lấy thuốc từ chỗ Quang Hải, anh quay lại thăm cô một lần nữa, rồi quyết tâm rời đi. Anh đứng ở cửa bệnh viện, lấy điện thoại, gọi đi một cuộc. Bên kia rất nhanh, liền có người bắt máy. Tổng giám đốc, có gì phân phó? Cậu chuẩn bị cho tôi vài chiếc camera, loại nhỏ, dùng để quay lén. Tốt nhất là có thể ngụy trang để không bị phát hiện. Hoàng có chút ngờ nghệch. Tổng giám đốc nhà anh từ bao giờ lại đi quay lén như thế? Xưa nay chẳng phải muốn gì đều đường đường chính chính ra tay hay sao? Tôi hiểu rồi tổng giám đốc. Ngài cần gì phân phó nữa không? Tới bệnh viện Hoàng gia đón tôi. Anh trở về Đặng gia, vừa hay ông Hiếu đang ở dưới giường tưới hoa. Dạo này ông Hiếu sức khỏe không tốt, cho nên không thường xuyên tới công ty. Minh Trí lên nhà trước nhưng lại rẽ vào thư phòng. Anh chốt chặt cửa lại rồi nhanh chóng trèo lên, đặt camera lên ốc tủ và một vài nơi khác. Sau khi chỉnh lại cho đúng vị trí muốn quan sát, anh nhanh chóng đổ lọ thuốc trên bàn, mở cửa ra. Thấy ông Hiếu chậm chạp leo lên từng bậc thang, trong lòng anh chợt có chút chua xót. Dạo này ba anh già và yếu đi nhiều quá. Trước này chị giận ông rước thêm vợ lẽ nên anh mới không có ở nhà. Nhưng mà bây giờ khi nhìn đi nhìn lại, người thân duy nhất còn lại bên anh chỉ có ông ấy mà thôi. Vài phút sau ông Hiếu cũng lên tới nơi. Vừa nhìn thấy anh, ông liền lên tiếng hỏi. Tìm ba có chuyện gì sao? Minh Trí gật đầu, đôi mắt đen đặc nhìn thẳng vào mắt ông đầy nghiêm túc. Anh cất giọng trầm trầm. Ba, con muốn ly hôn. Con nói cái gì? Ly hôn sao? Ông Hiếu cau mày như không tin tưởng những gì mình vừa nghe thấy. Minh Trí, ly hôn là chuyện đại sự, con suy nghĩ kỹ chưa? Anh gật đầu đáp. Con đã nghĩ kỹ, con và Đỗ Thục Anh kết hôn, vốn không có bất cứ tình cảm gì cả. Hà Phương đã trở về, con không muốn tốn nhiều thời gian vào cuộc hôn nhân, không tình yêu này nữa. Hà Phương cần một danh phận, đã đến lúc con cũng nên đưa mọi việc trở về nơi bắt đầu. Minh Trí nói ra những lời này, trái tim anh cũng rất đau. Nhưng anh phải kìm nén, anh không thể để cảm xúc lấn át lúc này. Ông Hiếu im lặng hồi lâu không lên tiếng. Ông bước tới bên ghế, rồi ngồi xuống nén một tiếng thở dài. Thằng con trai này của ông, tính cách trước này kiên định. Một khi đã đưa ra quyết định, thì sẽ không cách gì làm cho nó thay đổi. Nếu như càng không chấp nhận, thì sẽ càng gây ra phản ứng ngược. Mãi một hồi lâu, ông Hiếu mới lên tiếng. Minh Trí, Hôn nhân khác tình yêu ở chỗ, khi hai người chia tay, phụ nữ sẽ bị gắn mác đã có một đời chồng. Con đường phía trước của họ vì vậy sẽ trở nên khó khăn chồng chất. Nếu như con muốn ly hôn, ta hy vọng con có thể cho con bé một chút gì đó. Từ nhỏ tới lớn con bé đã bất hạnh. Thân con gái qua một đời chồng, cuộc sống sẽ rất khó khăn và hay bị người ta gây khó dễ. Nếu như con muốn ly hôn, ta hy vọng con không quá tàn nhẫn với con bé. Dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, ta hy vọng con sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Minh Trí gật đầu. Con biết, con sẽ không hối hận. Nói tới đây, anh rút trong túi ra một lọ thuốc màu vàng nhạt rồi đưa cho ông Hiếu. Ba, cái này là thực phẩm chức năng hỗ trợ người cao huyết áp và bệnh mạch vành. Thuốc này con lấy từ chỗ Quang Hải nên bà cứ yên tâm. Được. Ông Hiếu thấy con trai bắt đầu quan tâm tới mình, liền vô cùng vui vẻ. Cảm ơn con. Anh gật đầu liền rời khỏi thư phòng xuống giường sau. Anh mang theo con chó Nhật của ông Hiếu xuống giường đi dạo. Hôm nay bà Hương không có ở nhà, nhưng mà dì còn giúp việc ở nhà, cho nên anh không muốn bị để ý. Thả con đồ chạy nhảy trong giường, anh quan sát xung quanh một chút rồi đặt camera vào gian nhà kho. Nơi này chính là nơi Thục Anh phát hiện ra sự thật. Nếu như trong lúc nguy cấp, hẳn bọn họ sẽ tới nơi đây. Mặt trời dần dần đứng bóng, Minh Trí liền trở về Minh Hải, soạn một tờ đơn ly hôn kèm theo bản thanh lý hợp đồng hôn nhân. Đợi cô tỉnh lại sẽ gửi tới cho cô. Anh biết điều này là vô cùng tàn nhẫn, nhưng lại không có cách nào khác. Trái tim anh nhức nhối, vô cùng khó chịu. Minh Trí đi tới giá rượu lấy một chai khui ra uống. Thứ chất lỏng màu nâu vàng sóng sánh trong chiếc ly pha lê, nhìn thật dụ hoặc. Anh ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Từng ly cứ rơi lại đầy, chẳng mấy chốc, chiếc chai kia chỉ còn có vỏ trống rỗng. Minh Trí nới lỏng cổ áo, rồi đỡ lấy bờ tường tuột xuống dần nền đá lạnh. Trái tim anh bây giờ thật khó chịu. Anh đưa tay lên, dò mái tóc rối lãng tử của mình mà gục đầu hẳn xuống. Chẳng ai biết anh đang làm gì, chỉ thấy rằng đôi vai dưỡng chải kia đang run rẩy từng hồi không dứt. Chẳng có ai biết anh đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng khi hốc mắt đã trở nên khô cằn, anh mới dám loạng choạng bám lấy bờ tường đứng lên. Minh Trí, ấn nội tuyến gọi ra ngoài. Chưa đầy 2 phút, Hoàng đã xuất hiện. Nhìn chiếc vỏ chai cùng với chiếc ly đắt tiền nằm chống chờ trên nền đất lạnh, Hoàng chỉ biết thở dài. Tổng giám đốc, có gì phân phó? Những chuyện kia, điều tra tới đâu rồi? Người của chúng ta vẫn đang theo dõi sát sao. Đám người của lão Việt, tôi phát hiện ra gần đây, lão ta đang giao du với đám dân anh chị. Tôi nghi ngờ đám người đó có liên quan tới vụ tai nạn của cô Thục Anh. Còn nữa, giao dịch ngân hàng của lão ta gần đây rất đáng nghi. Tiếp tục theo dõi hắn ta, lọ thuốc của ba tôi đã rơi phần nữa, có lẽ bọn họ cũng sẽ đi tìm mua loại thuốc độc kia sớm thôi. Nếu phát hiện ra, nhất định phải gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ. Tốt nhất, phải bắt tận tay. Hoàng gật đầu đáp. Tôi hiểu rồi thưa giám đốc. Minh Trí mở ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ, cùng với một chiếc chìa khóa và một tấm thẻ ngân hàng để về phía trước. Cậu để ý chỗ Quang Hải giúp tôi. Khi nào cô ấy tỉnh lại thì gửi cái này tới cho cô ấy. Tổng giám đốc, đây là... Là đơn ly hôn. Nói với Quang Hải, lừa lời giùm tôi nói với cô ấy. Dân. Nói với cậu ta, là thẻ và chìa khóa căn nhà kia đều cho cô ấy. Nếu cô ấy trả lại cũng không được nhận. Tôi biết rồi thưa giám đốc. Còn nữa, sau này nếu như cô ấy có liên hệ với cậu, thì cũng đừng tiết lộ bất cứ điều gì cả. Hoàng gật đầu. Tôi hiểu. Hoàng đi rồi, Minh Trí cứ ngồi đó thẫn thờ, ngay cả văn kiện trên tay cũng chẳng để vào đầu lấy nửa chữ. Chiều dần buông, anh trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Vừa nhìn thấy anh, Ngô Hà Phương đã vui mừng nhảy ra ôm lấy cánh tay lắc lắc. Minh Trí, anh về rồi. Từ qua tới giờ anh đi đâu vậy, làm cho người ta nhớ chết đi được. Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh nhạt. Tay trái không tự giác được mà đưa lên, gỡ tay cô ta ra. Ngô Hà Phương bị hành động này của anh làm cho sững sờ vài giây. Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt đầy ủy khuất. Minh Trí, anh sao vậy? Công việc gần đây không mấy thuận lợi, anh hơi mệt, anh muốn nghỉ ngơi. Ngô Hà Phương lặng lẽ buông tay anh ra, cô ta không thích thái độ hờ hững này. Thấy anh muốn lên lầu, cô ta vội vàng nhấc chân, chạy tới gọi Giới theo. Minh Trí, vợ anh từ hôm qua tới giờ vẫn chưa có trở về, có khi nào cô ta có nhân tình bên ngoài hay không? Đôi chân đang bước của Minh Trí khựng lại tại chỗ. Người phụ nữ này đúng là chán sống. Cô ta ngang nhiên bôi nhọ danh dự của cô như vậy. Anh siết chặt tay mình thành quyền, cố gắng ngăn lại cơn giận dữ đang cuộn trào như sóng lớn trong lòng mình. Anh phải kìm nén, đây quả thật là điều vô cùng khó khăn với anh lúc này. Phải hơn một phút sau thì anh mới nhàn nhạt cất tiếng. Cô ta nghe nói đang bị tai nạn, em cũng đừng bận tâm nhiều, mặc kệ cô ta đi. Em trở về rồi, anh sẽ tìm cách ly hôn với cô ta sớm thôi. Nghe những lời này, Ngô Hà Phương vô cùng vui vẻ. Cô ta thấy anh thờ ơ như vậy, liền cảm thấy bản thân đã đạt được mục đích. Vậy được, Minh Trí, anh nghỉ ngơi sớm đi, lát nữa em sẽ nấu bữa tối. Anh không nói gì mà đi về phòng đóng cửa lại, mệt mỏi nằm giật ra chiếc giường lớn. Chẳng hiểu sao bây giờ anh lại cảm thấy căn phòng này thật trống trải. Minh Trí hướng ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Hôm nay bầu trời thật đẹp, chỉ là cô không còn ở đây nữa. Ngô Hà Phương sau khi anh rời đi, liền về phòng đóng chặt cửa. Cô ta lấy điện thoại bấm một dãy số gọi đi. Đầu dây bên kia vừa mới bắt máy, cô ta liền sốt sắng nói ngay. Bác gái, con đã loại bỏ được cô vợ hờ của Minh Trí rồi đó. Sắp tới con sẽ về làm dâu bác đó. Bà Hương nằm cuộn tròn trong lòng một người đàn ông. Trải qua một cuộc hoang ái làm bà ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tâm mi bà ta khẽ nhướng lên một chút. Làm tốt lắm. Sau khi đường đường chính chính bước chân vào đàn gia, con phải mau chóng sinh cho nó một đứa con. Thằng Trí đẹp trai phong độ, lại giỏi giang như vậy, phải có đứa con mới ràng buộc được nó. Hà Phương, thằng Trí nó yêu con là thật, nhưng mà ngoài kia con có rất nhiều cám dỗ. Con hiểu mà bác gái. Ngô Hà Phương nói thêm vài câu rồi cúp máy. Mục đích của cô ta cuối cùng cũng thực hiện được. Chỉ là cô ta phải kiên nhẫn chờ tới ngày được khoác lên mình chiếc áo cô dâu. Thời gian nặng nề trôi qua, cuối cùng Minh Trí cũng uể oải bước xuống. Thím Mai vừa nhìn thấy anh đã bước tới. Thiếu gia. Bà cúi đầu thấp, đôi tay dần về gấp áo, ngập ngừng như có chuyện gì đó muốn nói. Thím có chuyện gì muốn nói sao? Tôi... Thím Mai thở dài. Thiếu gia, Thục Anh con bé sao vẫn chưa về nhà? Tôi có gọi điện thoại nhưng mà vẫn không liên lạc được. Hôm qua là ngày giỗ mẹ, chắc hẳn con bé buồn nhiều lắm. Anh trầm mặc không nói gì, anh tất nhiên là biết điều đó. Anh biết hôm qua cô buồn nhiều lắm, thậm chí còn bị nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng mà chỉ biết đứng đó trờ mắt, nhìn cô tổn thương hết lần này tới lần khác mà chẳng thể làm gì. Thím Mai yêu thương Thục Anh thế nào, anh biết hết. Chỉ là anh không muốn bà ấy biết quá nhiều. Ngô Hà Phương và đám người kia thủ đoạn vô cùng độc ác. Anh không muốn bất cứ ai phải chịu tổn thương từ cuộc chiến này thêm nữa. Minh Trí hít một hơi thật sâu, rồi lạnh lùng nói. Thím không cần gọi nữa, cô ta từ bây giờ sẽ không còn có bất cứ quan hệ nào với đàn gia nữa. Hà Phương sẽ ở đây, và cô ấy sẽ là nữ chủ nhân nơi này. Tiểu gia, sao lại... Thím Mai ngờ ngác, bà không tin những gì bản thân mình vừa nghe. Thục Anh đã không còn quan hệ với đàn gia nữa sao? Lẽ nào thiếu gia nhà bà muốn ly hôn? Không. Nếu như chuyện đó xảy ra, Thục Anh phải làm thế nào cơ chứ? Con bé từ nhỏ tới lớn đã buồn khổ quá nhiều. Sau khi kết hôn rồi, vẫn phải chịu nhiều ủy khuất tới như thế. Mình chỉ liếc mắt về phía cửa bếp, thấy Ngô Hà Phương nấp sau khe cửa nghe lén về phía này. Ánh mắt anh chuyển sang lạnh buốt. Mình chỉ hít một hơi thật sâu, rồi lạnh lùng nói. Tôi đã quyết định, thím đừng xen vào chuyện này nữa. Thím Mai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi vào trong bếp. Bà từ nhỏ đã nhìn anh lớn lên, tính cách thiếu gia nhà bà thế nào, bà biết rất rõ. Một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không cách nào lay chuyển được. Chỉ là thương cho cô gái nhỏ luôn chịu nhiều thiệt thòi. Ngày cưới cũng buồn, mà ngày phải ra đi cũng chịu nhiều ủy khuất. Ngô Hà Phương nhìn thấy Thím Mai đang đi về phía này thì lập tức nhanh chân mở vào nước, giờ giờ như mình đang rửa trái cây. Cô ta thấy mặt mày thím có vẻ ủ rũ, liền lên tiếng hỏi. Thím Mai, thím sao vậy? Nhìn sắc mặt thím không được tốt, nếu như không khỏe, hay là thím cứ nghỉ ngơi đi. Thím Mai lắc đầu rồi đi ra giường tưới hoa. đám hoa trong vườn kia Thục Anh vẫn thường xuyên chăm sóc. Bây giờ cô không còn về đây nữa, vậy bà sẽ chăm sóc chúng thay cô. Minh Trí và Ngô Hà Phương ngồi vào bàn ăn trong không khí mất tự nhiên. Ngô Hà Phương liên miệng cười cười nói nói, còn anh chỉ đơn giản ầm ừ với những câu hỏi của cô ta. Nếu như không phải cô ta là móc nối trong âm mưu của bà Hương và lão Việt, anh nhất định sẽ không nể nang mà ném cô ta ra ngoài. Đêm dần khuya, Minh Trí ngồi trong thư phòng đóng chặt cửa, đôi tay như đang múa trên bàn phím trước mặt. Đôi mắt anh vẫn ghim chặt trên đoạn chat với Quang Hải, không rời nửa giây. Anh gõ lên vài chữ. Quang Hải, tình hình cô ấy thế nào rồi? Rất nhanh bên kia đã gửi tin nhắn. Trước mắt vẫn chưa có gì tiến triển, cô ấy có lẽ vài hôm nữa mới có thể tỉnh lại. Ừ, giúp tôi để ý cô ấy một chút. Được rồi, cậu cứ yên tâm đi, lo cho tốt việc của cậu trước đã, làm sao để mau chóng xử lý đám người kia, mà còn rước vợ về. Vợ cậu mà ở chỗ tôi vài ngày là không xong với tôi đâu đấy. Tiền cũng đã đưa đầy đủ, cậu còn ý kiến gì nữa sao? Đương nhiên là có, cậu nhất định phải nhanh một chút, ông đây còn phải dành thời gian đi tìm vợ nữa. Mình chỉ nhướng mày nhìn những hàng chữ trên màn hình, tên cuồng công việc này mà cũng muốn dành thời gian đi tìm vợ sao? Nhất tay nhìn chiếc đồng hồ nhỏ, bây giờ đã quá nửa đêm, vừa rồi Ngô Hà Phương còn gõ cửa quấy nhiễu, bây giờ đã yên lặng xem chừng cô ta đã ngủ say. Anh giới lấy chiếc áo khoác trên thành ghế, rồi lái xe rời khỏi biệt thự. Bệnh viện Hoàng gia về đêm bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc, hòa vào tiếng côn trùng kêu râm ran. Lúc này ngoài trừ phòng cấp cứu còn sáng đèn, thì tất cả các phòng khám đều đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Hành lang đâu đó chỉ còn vài bóng đèn tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ. Đặng Minh Trí đi bộ dọc theo hành lang tới phòng VIP trên tầng cao nhất của bệnh viện. Nhân viên trực ban đang ngồi trong phòng trực tiếp gõ gõ gì đó trên máy tính. Anh chỉ liếc qua một chút rồi đi vào phòng cô. Bên trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ le lói. Trên chiếc giường cô vẫn an an tỉnh tỉnh, nằm đó như đang ngủ say. Anh bước tới bên cạnh giường, nhìn cô không rời mắt. Cho tới tận bây giờ anh mới nhận ra cô thật sự rất xinh đẹp. Đôi mi dài cong vuốt như hai cánh bướm rủ hai bên sống mũi. Khuôn miệng nhỏ, bờ môi mộng cùng với làn da trắng sứ, đẹp không tì vết. Minh Trí kéo chiếc ghế, ngồi xuống bên mép giường cứ nhìn cô như vậy. 30 phút trôi qua, anh lấy ra từ túi quần một chiếc hộp nhỏ, sau đó cúi người đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền. Em phải nhanh khỏe nhé, anh sẽ giải quyết đám người kia nhanh thôi. Hiểu cho anh thực sự không muốn làm em tổn thương. Minh Trí cúi người đặt một chiếc hôn lên bàn tay gầy yếu của cô. Sau khi luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nữa, anh liền dứt khoát xoay người rời đi. Vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng bệnh, anh đã bắt gặp ánh mắt của một người. Tới thăm cô ấy sao? Anh gật đầu khẽ nói. Khuya như vậy rồi, sao còn chưa trở về? Người nào đó thở dài ngao ngán. Vừa rồi có một ca mổ cấp cứu, đang ôm mộng đẹp, cũng phải dùng chăn mà chạy tới đây. Làm bác sĩ vất vả như vậy, cô gái nào dám chịu theo cậu tới cuối đời chứ? Người kia đen mặt. Cầm cái miệng chó của cậu lại ngay đi, đừng quên cậu cưới vợ cho tôi đấy. Anh bật cười. Tôi không quên. Trở về nhà đã là hơn 2 giờ sáng, anh bước tới cuối hành lang, dừng tay mở cửa phòng, vẫn đang đóng kín. Từ khi chuyển tới nơi này sinh sống, hình như anh vẫn chưa từng bước chân vào căn phòng này. Có lẽ khi đó anh vẫn chưa nhận ra được tình cảm của bản thân, cho nên mới không để ý tới điều đó. Căn phòng được bài trí đơn giản nhưng lại vô cùng gọn gàng. Trên bàn trà, lọ hoa cẩm tú cầu vẫn đang nở rộ. Anh chợt nhớ tới trước kia đã từng đưa tay hất đổ lọ hoa ngay trước mắt cô. Có lẽ khi ấy cô rất tủi thân. Anh bước tới mép giường đưa tay lướt nhẹ trên mặt đệm rồi nằm xuống đó. Hơi ấm của cô vẫn còn đây, nhưng bây giờ anh không còn cách nào níu giữ. Anh co người lại như muốn níu giữ chút hương thơm từ mái tóc cô còn sót lại mà hít hà. Anh nằm đó thật lâu rồi mới đứng dậy trở về phòng mình. Giới tay lấy điện thoại trên tủ giường. Lúc này đã là hơn 3 giờ sáng. Vừa rồi Quang Hải còn ở bệnh viện, cho nên có lẽ bây giờ cậu ta vẫn còn thức. vậy nên anh quyết định bấm nút gọi đi. Bên kia Quang Hải quyết định ngủ lại bệnh viện. Vì là giám đốc cho nên lúc xây dựng cũng đã để thêm một phòng riêng, ngay sát phòng làm việc, để thuận tiện cho việc nghỉ ngơi. Cậu vừa mới mơ mơ, màng màng, liền bị tiếng chuông điện thoại tư nhân làm cho thức giấc. Quang Hải bắt máy trong trạng thái hết sức quạo. Có chuyện gì nói nhanh đi, ông đây còn phải ngủ. Giúp tôi một chuyện. Nói. Giúp tôi đưa cô ấy sang Mỹ. Dù sao cũng là ly hôn, tôi không muốn cô ấy ở lại nơi đây. Dù sao đi nữa tới một đất nước khác cũng làm nỗi buồn dễ nguôi ngoai. Hơn nữa bệnh tình của cô ấy cũng phải chữa trị triệt để. Nền y tế của Mỹ cũng coi như là tân tiến nhất. Tôi tin tưởng vào y thuật của cậu, cho nên tôi mới giao cô ấy cho cậu. Ngô Hà Phương không phải người dễ đối phó. Cô ta mưu mô hơn tôi nghĩ rất nhiều. Vậy nên bây giờ cậu hối hận sao? Ngày trước chẳng phải cậu yêu cô ta nhiều lắm hay sao? Không sai. Ngày trước đúng là tôi không có mắt mới yêu cô ta. Nhưng mà tuổi trẻ, ai không mắc sai lầm cơ chứ? Cứ coi như đó là một sai lầm, chẳng phải đã được rồi hay sao? Quang Hải bật cười thành tiếng. Đặng Minh Trí cũng có lúc biết nhận sai cơ đấy. Tin đồn này lan ra ngoài, chắc hẳn sẽ lên hot search đấy. Minh Trí đen mặt, gầm nhẹ. Cậu đang thấy đường đời mình quá dài. Không hề. Quang Hải vội vàng lảng sang chuyện khác. Tôi biết rồi, ngày mai sẽ đưa cô ấy rời đi là được chứ gì. Muộn lắm rồi, ngủ trước đây. Tắt điện thoại rồi nhắm mắt, đôi mắt mệt mỏi. Mình chỉ lang mang nghĩ về sau này. Nếu như sau này khi mọi chuyện được giải quyết, liệu cô có trở về bên anh? Đêm qua đi, ngày lại tới. Ngay từ sáng sớm, Minh Trí đã rời biệt thự Phi Vũ để tới công ty. Cả đêm qua anh chỉ chợp mắt được một tiếng, nên bây giờ có chút mệt mỏi. Hai mắt bắt đầu xuất hiện những quầng thâm và hơi hơi trụng xuống. Tuy là có vẻ tiều tụy nhưng lại tăng thêm vài phần lạnh lùng, làm cho người đối diện không dám nhìn thẳng. Quang Hải vừa mới báo tin cho anh, 2 giờ nữa sẽ đưa Thục Anh sang Mỹ bằng chuyên cơ riêng. Chỉ cần chuyến bay hạ cánh an toàn, anh nhất định sẽ tính toán với đám người của bà Hương, cả vốn lẫn lãi. Hôm nay bên công ty có một cuộc họp cổ đông, nên từ sớm lão Việt đã lùi tới Đặng gia để đón ông Hiếu. Mình chỉ thấy ông ta liền vội vàng gọi ra. Chú Việt đang sáng chưa? Vào đây cùng ăn sáng đi. Tôi... Lão ta ấp úng. Ông Hiếu đi tới dỗ dài lão ta. Vào đây ngồi cùng đi. Dù sao cũng không phải người ngoài, cậu không cần phải ngại. Lão Việt gật đầu vui vẻ đi vào, nhìn con trai ngồi trên bàn ăn phía đối diện. Ông ta hận một nỗi không thể đường đường chính chính nhận con mình. Bữa ăn kết thúc, ông Hiếu nhanh chóng cầm ca táp rời đi. Nhưng mà vừa tới cửa thì bà Hương đã vội vàng gọi Giới theo. Đây, chờ tôi Giới. Ông Hiếu cao mày. Tôi có cuộc họp quan trọng phải đi bây giờ. Bà có chuyện gì để nói sau đi. Bà Hương lắc đầu. Tôi đi thăm một người bạn. Ông dù sao cũng hợp có vài tiếng, tiện đường cho tôi quá giao một đoạn Giới. Ông Hiếu gật đầu. Vậy bà chuẩn bị mau đi, đưa tôi đến công ty. Rồi Chí Việt sẽ chở bà đi gặp bạn. Bà Hương gật đầu, mau chóng lên phòng thay một bộ đồ mới rồi cùng đi. Suốt chặng đường đi, không ai nói với ai một câu. Sau khi ông Hiếu xuống xe, bà Hương nhanh chóng nhìn ông Việt bằng ánh mắt phong tình mà cất giọng ngả ngớn. Lão già đó đi rồi, ông còn đợi gì nữa? Lão Việt hiểu ý, vội vàng quay xe phóng vụt đi. Chiếc xe một đoạn đường tới ngoài ô rồi dừng lại trước cửa một căn nhà quen thuộc. Bọn họ không biết rằng có một chiếc xe màu đen vẫn luôn theo sát bọn họ suốt cả hành trình. Vừa thấy hai người kia xuống xe, liền giơ điện thoại lên chụp vài bức. Lão Việt và bà Hương vẫn không hề hay biết. Bọn họ đi vào căn nhà kia rồi nhanh chóng đóng chặt cửa. Lão Việt ôm chầm lấy bà ta mà phả hơi nóng vào tai bà ta thì thầm. Lão già kia vẫn uống thuốc đều chứ. Khi nào thuốc của lão ta gần hết nhớ bảo với tôi. Nghe nói loại thuốc này chỉ cần uống không quá 2 lọ sẽ bắt đầu phát tác. Bà Hương quay lại vòng tay lên cổ ông ta rồi phì cười. Ông yên tâm, lão ta vẫn uống thuốc đều đặn. Thuốc chắc cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Ông cứ mua dần đi là vừa. Chợ đen không phải nơi an toàn. Theo tôi, ông cứ mua thuốc trước đi. Loại thuốc lậu này công an cũng rất hay để ý. Lão Việt gật đầu, sau đó liền hôn lên cổ bà ta. Chuyện gì tới cũng tới, sau một trận hoang ái kịch liệt, cả hai liền lên xe rời đi mà không hề biết chiếc xe đen kia vẫn bám sát không rời. Minh Trí vừa kết thúc cuộc họp giao ban đầu tháng, anh đang trên đường trở về phòng làm việc, liền thấy Ngô Hà Vương đang đứng trên hành lang. Dáng vẻ của ta cẩn trọng, lại đang láo liền, nhìn trước ngó sau, làm anh không khỏi hoài nghi. Minh Trí nép vào góc tường, quan sát nhất cử nhất động của cô ta. Ngày hôm qua anh có nói chuyện với cô ta về một dự án lớn, cho nên anh đoán cô ta nhất định sẽ tới nơi này. Cũng may buổi sáng anh có dặn trước việc này với Hoàng, nếu không thì cô ta đã bị chặn lại ở ngay cửa. Thấy anh không đi tiếp, Hoàng có chút tò mò. Tổng giám đốc. Anh xoay người đưa tay lên miệng, khẽ xịt một tiếng. Đừng lên tiếng, quan sát đi. Cô ta lần này nhất định sẽ tìm tới để kiếm tài liệu mật. Hoàng có chút ngờ nghệch. Nhưng sao sếp lại biết? Cậu quên tôi đã ở bên cô ta bao nhiêu năm sao? Lát nữa, cậu có đi qua đó. Nếu cô ta có hỏi thì cứ nói với cô ta. Tôi có cuộc họp với lãnh đạo thành phố, nên không có ở đây. Cậu hiểu chứ? Hoàng gật đầu hiểu ý. Tôi biết rồi, thưa tổng giám đốc. Minh Trí nói xong câu này liền xoay người rời đi. Cạnh phòng họp không xa, anh có một phòng thư giãn khác. Ngô Hà Phương đứng trên hành lang, ngó trước ngó sau, không thấy người liền đẩy cửa phòng làm việc của anh đi dạo. Cô ta bước tới bên cạnh bàn làm việc của anh, rồi cúi xuống, lấy chìa khóa trong ngăn kéo, mở cánh cửa tủ dưới ra. Sau đó cô ta ấn mật mã két sắt như lần trước, từng ấn, nhưng mà ấn mãi vẫn không cách nào mở được. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân ngày càng gần, Ngô Hà Phương hoảng loạn, liên tục nhập mật mã, nhưng chiếc két sắt vẫn ngoan cố không hề mở ra. Trong lòng cô ta dâng lên chút hoài nghi, lẽ nào Đặng Minh Trí đã thay đổi mật mã két sắt? Có khi nào đã đoán ra rồi hay không? Tiếng bước chân kia càng lúc càng gần, Ngô Hà Phương vội vàng khóa tủ lại rồi ngồi trên chiếc ghế xoay của anh. Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, thì cô ta cũng cố gắng bày ra được bộ mặt tự nhiên nhất có thể. Người ở ngoài cửa nhìn thấy cô, không khỏi nhíu mày. Cô Hà Phương, sao cô lại ở đây? Tôi... Cô ta lắp bắp. Tôi tới đây để tìm Minh Trí, anh ấy có ở công ty không? Trên môi Hoàng vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ. Tổng giám đốc hiện tại đang họp với lãnh đạo thành phố. Nếu như cô tới gặp tổng giám đốc, vậy thì vui lòng chờ ở đây nhé. Anh ấy bận họp sao? Bao lâu nữa thì sẽ họp xong vậy? Nếu không có gì thay đổi thì buổi họp sẽ kết thúc sau 2 giờ nữa. Cô Hà Phương có muốn dùng một ly cà phê không? Không cần đâu. Cô ta vội vàng từ chối. Tôi ở đây đợi anh ấy sẽ không phiền chứ? Hoàng vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Không phiền, không phiền. Tôi còn bận việc. Nếu cần gì cô cứ ấn nội tuyến trên bàn là được. Được rồi, cảm ơn anh. Phía bên kia Minh Trí nghiêng đầu tựa người vào sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trên màn hình là hình ảnh Ngô Hà Phương ngồi xổm lúi húi tìm cách mở két sắt của anh. Môi mỏng khẽ nhếch, xem ra cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Loay hoay hồi lâu vẫn chưa mở ra, mồ hôi đã bắt đầu túa ra, làm cho chiếc áo trên người cô ta bớt dính. Chết tiệt, két sắt vậy mà mở không ra. Ngay khi Ngô Hà Phương vẫn còn bận tìm cách lấy cắp tài liệu mật thì Minh Trí đã đứng thẳng người dậy, đôi mắt từ khinh bỉ chuyển sang lạnh lùng tới cực điểm. Anh chỉnh lại áo vest, sau đó duỗi chân rời đi. Đoạn video đó anh đã lưu lại chỉ chờ đợi một thời cơ để cùng cô ta hạ bài mà thôi. Ngô Hà Phương mãi loay hoay kiếm mật mã mà không hề hay biết có người nào đó đã đặt tay lên tay nắm cửa. Cánh cửa gỗ chắc nịch cạch một tiếng mở ra, làm cho cô chết trần tại chỗ. Ngô Hà Phương luống cuống vội vàng đứng dậy, cô ta lắp bắp. Minh Trí, sao anh... Sao? Lẽ nào tôi không nên xuất hiện ở phòng làm việc của mình vào lúc này? Không phải. Ngô Hà Phương vội vàng lắc đầu. Vừa rồi Hoàng nói anh có cuộc họp với lãnh đạo thành phố, tận 2 giờ nữa mới kết thúc cho nên... Em đang điều tra tôi. Không, em không có ý đó. Em chỉ là... Chỉ là thế nào? Anh vẫn nhìn cô ta bằng ánh mắt hờ hững mà hỏi. Em đang làm gì vậy? À, em đang giúp anh sắp xếp lại bàn làm việc thôi. Ngô Hà Phương vừa nói vừa đưa tay thu mấy tập tài liệu, giờ như đang giúp anh sắp xếp lại bàn làm việc cho gọn gàng. Mình chỉ nhướng mày. Vậy sao? Trong hộp tủ của tôi thì có gì mà cần em sắp xếp? Em... Tay cô ta cứng đờ tại chỗ, căn bản là cô ta không thể giải thích được. Trong hộp tủ của Đặng Minh Trí kia, ngoài chiếc két sắt mini ra, không có bất kỳ thứ gì khác. Cô ta cố gắng bày ra một nụ cười, nhưng nụ cười của cô ta méo mó trông rất khó coi. Ngô Hà Phương không biết phải giải thích thế nào, chỉ là lần này cô ta đã bị phát hiện. Trong lúc luống cuống từ đống tài liệu trên tay cô ta, rơi ra một tờ giấy gấp đôi. Ngô Hà Phương nhanh chóng mở ra xem. Thấy bên trên đề ba chữ, đơn ly hôn, liền vô cùng vui vẻ. Minh Trí, anh thực sự ly hôn với cô ta sao? Anh cười nhạt đáp. Là thật, lẽ nào em không muốn? Em muốn chứ. Ngô Hà Phương bước tới khoác tay anh, ngước đôi mắt to đen, nhìn anh chớp chớp. Vậy bao giờ chúng ta làm đám cưới đây anh? Anh khẽ đẩy cô ta ra, lảng tránh ánh mắt kia rồi mới lạnh nhạt nói. Chuyện này để từ từ đã, cô ấy còn đang cấp cứu trong bệnh viện của Quang Hải, còn chưa rõ sống chết. Cấp cứu sao? Ngô Hà Phương tỏ vẻ ngạc nhiên, trong lòng cô ta vô cùng hả dạ. Vậy anh đi thăm cô ấy chưa? Dù sao hai người vẫn còn chưa ký đơn, anh cũng nên làm tròn nghĩa vụ của một người chồng chứ. Mặc kệ đi. Anh đưa tay xoa lên đầu cô ta, cười khẽ. Dù sao cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, có phải là vợ thực sự đâu mà phải bận tâm cho mệt chứ. Vậy cũng không được, khi nào rảnh rỗi anh nên tới thăm cô ấy thì hơn. Được rồi, vậy thì anh nghe em. Ngô Hà Phương mỉm cười, cô ta vô cùng đắc ý. Cuối cùng thì cũng loại bỏ được người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Cô ta bề ngoài tỏ ra vô cùng hiểu chuyện, nhưng mà trong tâm thì lại rất hả hê. Hà Phương, em trở về trước đi, bây giờ anh còn có việc. Ngô Hà Phương ngoan ngoãn gật đầu, cô ta đi tới một quán cà phê, ngồi xuống chỗ trống, cạnh cửa sổ. Ngô Hà Phương lễ phép nói. Bác gái, con tới rồi. Người phụ nữ trung tuổi nghe tiếng nói, liền ngước mắt nhìn cô ta cười khẽ. Hà Phương đến rồi sao? Tìm được thứ kia chưa? Ngô Hà Phương lắc đầu thở dài. Con vẫn chưa tìm được. Tay nắm ly cà phê của bà Hương cứng lại vài giây. Con nhóc Ngô Hà Phương trước mặt này quả nhiên vô dụng. Bà cúi đầu vài giây rồi nở ra một nụ cười giả tạo. Không sao, dù gì thời gian vẫn còn dài, con cứ cố gắng lấy được lòng tin của thằng Trí trước, sau đó làm việc kia sau thì cũng không muộn. Ngô Hà Phương gật đầu nhấp môi, múc một ngụm nước ép táo lên miệng, cô ta vội vàng nói ngay. Đúng rồi bác gái, Minh Luân dạo này bận lắm ạ. Bà Hương thong thả đặt ly cà phê lên bàn, câu hỏi của Ngô Hà Phương đầy rất ý tứ. Cô ta đang muốn một chân đạp hai thuyền. Chỉ tiếc là người phụ nữ này quá ngu ngốc, cho nên chỉ có thể làm quân cờ trong tay bà ta. Ừ, nó rất bận, con cũng biết mà. Dự án lần trước vẫn đang trong giai đoạn quyết định, phía đối tác cũng khá kỹ tính, nên thời gian rảnh rỗi rất ít ỏi. Con yên tâm đi, sau khi hoàn thành dự án này, bác sẽ bảo nó tìm tới con, rồi cảm ơn con đàng hoàng. Bà Hương cùng với cô ta ngồi trò chuyện thêm khoảng nửa tiếng, rồi liền rời khỏi quán cà phê. Ngô Hà Phương vừa mới đi tới đầu đường đã bị một bàn tay lớn bịt chặt miệng rồi kéo vào góc tường. Bị bất ngờ, Ngô Hà Phương vô cùng hoảng loạn. Cô ta không ngờ vừa giãy giụa, vừa lấy cánh tay đánh vào bàn tay cứng như sắt thép kia mà la hét. Cô ta muốn hét lên nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ phát ra những tiếng đầy bất lực. Bàn tay kia dần nới lỏng. Ngô Hà Phương được trả tự do liền sợ hãi nép vào góc tường. Cô ta vẫn còn hoảng loạn nhiều cho nên vẫn chưa nhận ra người đang đứng trước mặt là ai. Người đàn ông kia có gương mặt bậm trợn, dáng người cao lớn, đặc biệt là trên tay anh ta được xăm kín rất nhiều hình thù rất đáng sợ. Hắn ta nhìn Ngô Hà Phương hất hàm cười lớn. Gan cô lớn như vậy mà cũng biết sợ sao? Ngô Hà Phương nghe giọng nói có phần quen thuộc mới hoàn hồn. Cô ta nhíu mày nhìn người đối diện. Anh Tào, anh làm gì ở đây? Tìm tôi sao? Người đàn ông tên Tàu kia ngừng cười, nhìn cô ta hắng giọng. Chả lẽ tôi tới đây để tìm không khí sao? Cô Hà Phương đây, sau khi chúng tôi xong việc cũng lập tức không muốn liên hệ thì phải. Nào có. Ngô Hà Phương cười gượng. Anh Tạo, hôm nay tìm tôi có chuyện gì thế? Tôi nhớ đã chuyển đầy đủ tiền cho anh rồi kia mà. Phải, tiền công thì đã chuyển đủ, nhưng tiền viện phí cho thằng đệ tôi thì vẫn chưa. Nó đụng xe nằm viện hết chục triệu đó, bây giờ cô tính sao? Đôi mày lá liễu của Ngô Hà Phương nhíu chặt lại. Vậy là anh tính đòi tiền tôi tiếp sao? Anh nên nhớ một điều, tôi đã thanh toán đủ số tiền đã thỏa thuận với anh. Còn lại trong quá trình các người làm việc có bất kỳ tai nạn gì, tôi sẽ không có nghĩa vụ phải thêm tiền. Anh Tàu kia nhổ toẹt một bãi nước bọt sang bên cạnh, nhìn Ngô Hà Phương đầy cảnh cáo. Vậy là cô không trả đúng không? Tôi không trả. Anh không thấy mình đang rất vô lý sao? Người đàn ông tên Tàu kia trừng mắt quát lên. Mẹ kiếp, ông đây vô lý chỗ nào? Người của tôi vì làm việc cho cô bị thương, vậy mà cô không có chút trách nhiệm nào sao? Trách nhiệm? Tôi chỉ cần anh dạy dỗ cô ta thôi, đâu có kêu đâm cô ta cửu tử nhất sinh. Làm sao tôi biết người của anh bị tai nạn trong khi dạy dỗ cô ta, hay là tai nạn ở đâu? Được. Anh Tạo chỉ thẳng tay vào mặt cô ta, tức giận nói. Nếu là như vậy, hãy để ông đây tố cáo cô là kẻ chủ mưu trong vụ tai nạn đó. Phu nhân của tổng giám đốc Minh Hải, chắc hẳn cảnh sát sẽ không bỏ qua đâu nhỉ. Anh dám? Ngô Hà Phương gần như hét lên. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh tiết lộ ra chuyện này cho cảnh sát, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Anh Tào cười lớn. Không tha cho tôi, vậy cô tính làm gì? Cô đừng quên tôi là côn đồ. Cô nói xem, tôi có gì mà không dám? Anh Tào kia vừa cười nhạt, vừa bước dần về phía Ngô Hà Phương, làm cô ta sợ hãi lùi lại phía sau. Bước chân anh Tào kia dẫn tiến về phía trước. Tới khi lưng của Ngô Hà Phương đã chạm vào bờ tường, thì hắn vẫn không có ý định buông tha cho cô. Hắn ta nhìn Ngô Hà Phương, trừng mắt nghiến răng. Ngô Hà Phương, đừng thách thức tôi. Người chịu thiệt sẽ là cô đó. Ngô Hà Phương sợ hãi tột độ. Cô ta không ngờ cái tên khốn trước mặt này lại hung dữ như vậy. Nhưng mà nghĩ kỹ lại cũng đúng, cái đám đầu trâu mặt ngựa này chuyện gì cũng có thể. Nếu như chuyện cô thuê người dạy dỗ Đỗ Thục Anh truyền ra bên ngoài, cô ta chính là người mất đi nhiều nhất. Ngô Hà Phương cố gắng trấn an nỗi sợ hãi trong lòng mình, mà nhìn thẳng tên đàn ông kia, không hề né tránh. Cô ta cất giọng run run. Tôi chỉ đùa chút thôi, tôi sẽ chuyển tiền mà. Anh Tào quát mắt. Đùa? Tôi không rảnh tới nỗi dây dưa với cô để đùa. Số tài khoản cũ 20 triệu. Cái gì? Ngô Hà Phương trợn mắt. Vừa rồi chẳng phải là 10 triệu sao? Tại sao bây giờ? Chưa để cô ta nói hết câu, anh Tào kia đã vội vàng cướp lời cô ta, nói. Ban đầu là 10 triệu, nhưng mà thái độ của cô không hợp tác cho nên tôi đổi ý. 20 triệu nếu không chuyển đủ thì đừng hòng yên ổn tới ngày mai. Ngô Hà Phương bên trong rất bất mãn, nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Cô ta run run vừa lấy điện thoại từ trong túi xách ra vừa nói. Được, tôi chuyển mà. Tên kia sau khi xác nhận tài khoản đã nhận được tiền liền hài lòng rời đi. Ngô Hà Phương thấy hắn đi, đôi chân lúc này đột nhiên mềm nhũn mà ngã vào bức tường phía sau. Cô ta lần này dây vào đám người không nên dây. Anh Tào kia sau khi nhận tiền liền vui vẻ quay trở về, nhưng mà mới bước ra khỏi con hẻm kia, liền bị một bóng đen cầm thanh gỗ lớn đập thẳng vào sau gáy. Hắn ta chỉ thấy sau gáy nhói lên một cơn đau, rồi không biết gì nữa. Phía bên kia, Đặng Minh Trí đang ngồi trong văn phòng xem qua các mẫu thiết kế sản phẩm mới, thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Anh buông mẫu thiết kế trong tay xuống, chậm rãi bắt máy. Chưa kịp để anh lên tiếng, phía bên kia đã vội vàng nói ngay. Tổng giám đốc đã bắt được kẻ đứng sau vụ tai nạn của phu nhân. Mang tới chỗ Hoàng Kiên đi, tôi sẽ tới ngay. Dân thưa tổng giám đốc. Đã bắt được người rồi, thật tốt. Ngô Hạ Phương, lần này xem cô sẽ nói sao. Tên Tào kia sau khi tỉnh lại liền phát hiện bản thân mình bị trói chặt trên ghế. Mắt và miệng đều bị bịt chặt. Cổ tay bị dây trói thích chặt đến đau đớn. Hắn ta cố cựa quậy, không muốn thoát ra nhưng vô ích. Minh Trí thấy hắn đã tỉnh, liền nhìn hắn ta cười khẽ, sau đó ra hiệu cho Hoàng lột băng keo trên miệng ra và tháo dải đèn trên mắt của hắn ra. Anh nhìn hắn cất giọng âm lãnh như tù la dưới địa ngục. Thế nào, cảm giác bị trói chặt dễ chịu lắm phải không? Anh Tào nhìn anh bằng ánh mắt hằn học. Làm cái gì vậy? Mau thả tao ra. Minh Trí cười lạnh. Thả mày, đừng nằm mơ. Nói đi, ai sai bọn mày lái xe gây tai nạn? Nhắc chữ mấy chữ lái xe gây tai nạn, anh Tào có vẻ hoang mang. Hắn ta ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt thêm một lần nữa. Trong giới giang hồ kia, bọn hắn đã gặp qua vô số kiểu người, nhưng mà chưa bao giờ gặp phải người làm cho người ta dè chừng ngay từ ánh mắt. Hắn ta dè dặt hỏi. Mày là ai? Tao không biết mày là ai cả. Mau thả tao ra. Nếu không, anh em tao sẽ tới đây đập tan cái ổ chó của mày. Vậy sao? Trái với vẻ tức tối của anh Tào, anh chỉ cười nhạt. Trước khi muốn đập tan nơi này, tao nghĩ mày phải được ra khỏi đây trước đã. Lời vừa dứt, Hoàng đứng bên cạnh. Búng khẽ ngón tay, lập tức cánh cửa ngoài bị đẩy ra. Một nhóm khoảng 20 người mặc đồ đen lần lượt đi vào xếp thành hàng ngay ngắn. Bọn họ chỉnh lại trang phục rồi đồng loạt cúi đầu đồng thanh hô to. Tổng giám đốc. Cảnh tượng này làm cho tên Tào kia vô cùng hoang mang. Người đàn ông trước mặt này nhất định là một nhân vật có tầm cỡ, vừa giàu có vừa lạnh lùng, lại làm cho người ta e sợ từ lần gặp đầu tiên, có khả năng là một người. Lẽ nào? Cậu Đặng Minh Trí. Nghe thấy người đàn ông kia gọi tên mình, anh ta lạnh lùng buông ra ba chữ. Phải, là tôi. Sau khi đã xác nhận, anh Tào kia không rét mà run. Lần này tự nhiên hắn lại đắc tội với người nổi tiếng, lạnh lùng, tàn nhẫn nhất cái thành phố này. Nhưng mà thật lòng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ đụng tới người tên Đặng Minh Trí kia, thì làm sao có thể? Trên môi tên Tào kia rất nhanh trí, nở ra một nụ cười cầu hòa. Cậu Minh Trí, tôi thật sự không biết đã đắc tội gì với cậu, mà cậu lại bắt trói tôi như vậy. Cậu Minh Trí, có chuyện gì chúng ta từ từ nói có được không? Không biết. Minh Trí hiếp mắt đầy lạnh lùng nhìn hắn ta, xung quanh anh như phát ra vô số hơi lạnh, làm nhiệt độ trong phòng gần như giảm xuống. Vậy mày có biết người phụ nữ hai ngày trước mày cho người lái xe đâm phải là ai không? Hắn thật thà gật đầu. Tôi không biết. Mày không biết? Anh nghiêng đầu cười lạnh. Vậy để tao nói cho mày biết, cô ấy là người phụ nữ của tao. Mày nói xem, bây giờ tao nên tính sổ với mày thế nào đây? Tên Tào kia chấn động hoàn toàn. Hắn ta không ngờ tới người phụ nữ hắn được thuê dạy dỗ lại là phu nhân của người đàn ông mà cả đời này hắn nghĩ sẽ không bao giờ chọc vào. Lần này hắn ta coi như xong đời. Ngay lúc này cánh cửa bên ngoài được đẩy ra, hai vệ sĩ của anh lùi theo một người dạo. Sau khi ném hụt tên kia xuống đất, hai vệ sĩ nhìn anh đầy cung kính nói. Tổng giám đốc đã bắt được kẻ lái xe gây tai nạn rồi. Tên Tào vừa lúc nãy cũng quay đầu nhìn sang thì thấy tên đàn em của mình đang bị thương, bị ném nằm sóng xoài trên mặt đất. Hắn ta biết lần này có chạy đằng trời cũng không thể thoát được nữa. Tên Tài kia vội vàng quay sang phía anh gian nại. Cậu Minh Trí, là tôi có mắt không trọng. Tôi được người ta thuê để làm việc đó. Tôi thật sự không biết đó là phu nhân của cậu. Cậu Minh Trí, tôi xin cậu, lần này là tôi sai. Xin cậu ấy tha cho tôi. Tha cho mày? Vậy mày nói xem, vợ tao phải làm gì bây giờ? Nói rồi anh cúi xuống xách cổ áo hắn lên. Anh trừng mắt, rít qua kẻ răng. Mày có biết cô ấy bị thương nặng như thế nào không hả? Mày có biết hôm đó mưa lớn như vậy, cô ấy nằm lạnh lẽo nơi đó bao lâu mới được đưa đi cấp cứu không? Mày có biết hay không? Mày nói tao tha cho mày sao? Tha cho mày, vậy mày có làm cho cô ấy lành lặn được như trước kia không? Tao hỏi mày có làm được không? Nói rồi anh buông mạnh cổ áo hắn ra, tức giận đấm mạnh vào chiếc thành ghế đang trói hắn kia, làm trái tim anh ta như muốn nhảy cả ra ngoài. Tên Tào kia không đáp. Hắn chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải. Nhìn tên đàn em nằm bất động dưới sàn nhà kia mà bản thân hắn cũng chẳng thể làm gì khác. Lần đầu tiên trong đời làm lưu manh của hắn, hắn lại cảm thấy bản thân thật hồ đồ. Trước khi làm việc, hắn lại không điều tra trước xem người hắn dằn mặt là ai. Lần này thì hay rồi, rơi vào tay Đặng Minh Trí, liệu hắn còn giữ được hay không? Minh Trí trở lại chiếc ghế dựa ở giữa gian phòng, ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đang bị trói chặt trên ghế. Anh nhìn hắn trầm giọng hỏi. Tao hỏi thêm một lần nữa, ai là người sai chúng mày làm việc đó? Là Lão Việt, bà Hương hay là Ngô Hà Phương? Tên Tào kia cúi đầu không nói, hắn ta tuy giang hồ nhưng lại là người rất có nguyên tắc. Tiền đã nhận đầy đủ, tuyệt đối sẽ không để lộ thân phận của người thuê mình làm chuyện xấu. Không nói đúng chứ? Thấy hắn ta vẫn im lặng, sự kiên nhẫn của Minh Trí đã gần như bị rút cạn. Anh nghiêng đầu cho Hoàng một ánh mắt, lập tức cậu ta hiểu ý, nhìn đám vệ sĩ kia. Hai trong số bọn họ tiến lên, nhìn hắn ta cười nhẹ, rồi liên tiếp đấm đá vào bụng, vào tay chân hắn. Vệ sĩ của Minh Trí đã được huấn luyện nhiều năm, cho nên ra đòn vô cùng mạnh mẽ. Tên Tào bị đánh chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nhưng mà từng nắm đấm vẫn liên tục trút xuống như mưa, toàn thân hắn đau tới ê ẩm, mồ hôi toát ra đầm đìa, máu ở khóe miệng đã bắt đầu rỉ ra. Sức chịu đựng của con người rốt cuộc vẫn là có giới hạn. Đến cuối cùng không chịu được nữa, tên Tào kia mới nói ngắt quãng. Đừng, đừng đánh nữa, tôi nói, tôi nói. Mình chỉ chậm rãi giơ tay lên, hai vệ sĩ kia hiểu ý, liền lập tức ngừng lại không đánh nữa. Tên Tào kia thở hắt ra dài hơi, cả người hắn đầy những vết xanh xanh tím tím, mồ hôi túa ra làm cho áo hắn bết chặt lại. Hắn khó nhọc nói. Là một cô gái, tôi thật sự không biết tên cô ta. 3 năm trước cô ta tới tìm tôi, nói giúp tôi đi dặn mặt một cô gái ở thành phố bên cạnh cậu nên tôi mới biết cô ta. Cậu Minh Trí, tôi thực sự là không biết tên. Tên Tào nghe thấy anh hỏi, ánh mắt liền đảo loạn, chỉ cần nhìn qua biết hắn đang nói dối. Minh Trí đứng lên hừ lạnh. Vậy thì tiếp tục đi, đánh khi nào hắn chịu khai ra thì thôi. Tên Tào thấy mấy vệ sĩ kia bẻ khớp tay răng rắc, chuẩn bị lao tới, liền có chút ruồng sợ. Bản thân hắn bây giờ đã không còn sức chịu đựng đòn roi thêm nữa. Thấy Minh Trí xoay người muốn rời đi, hắn liền vội vàng ngăn lại. Đợi đã, tôi khai. Người phụ nữ đó dùng tài khoản giao dịch ngân hàng, có tên Ngô Hà Phương. Quả nhiên là cô ta, người phụ nữ lòng dạ rắn rết này, đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Minh Trí nở ra một nụ cười nửa miệng, nhìn tên Tào kia bằng ánh mắt có chút hài lòng. Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Tạm thời, tao chưa làm gì mày đâu, nhưng mà tới một ngày nào đó, khi cảnh sát tìm tới, nhớ khai những gì mày biết. Nếu không, gia đình mày sẽ không có ngày nào được yên. Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ thành khẩn khai báo. Tốt lắm. Sau khi rời khỏi căn phòng, anh quay sang phía Hoàng căn dặn. Cứ để hai tên đó ở lại đây, nhớ canh phòng cho cẩn thận, tìm bác sĩ về đây, chăm sóc bọn chúng cho tốt, sau này đợi thời cơ thích hợp, sẽ giao chúng cho cảnh sát. Hoàng có chút ngạc nhiên. Tổng giám đốc, nhưng mà tại sao chúng ta phải chờ thời cơ, những tên này chẳng phải đã nói sẽ khai báo hay sao? Tôi cần đợi tới khi Hoàng Hải báo tin cô ấy đã bình an, cậu nhớ sắp xếp vệ sĩ bảo vệ xung quanh nơi cô ấy ở. Tôi sợ đám người kia rơi vào đường cùng sẽ làm liều. Hoàng gật đầu đáp. Tôi hiểu rồi, thưa giám đốc. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân, được viết bởi tác giả Băng Nhi. Và chương trình phát sóng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.